Yêu Long Cổ Đế, chương 449, thu phục thất thải danh tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Ngọc thật rất muốn hỏi Tô Hàn, đến cùng phải hay không xuyên tiền trong mắt đi như thế tu vi, thật còn thiếu linh thạch sao, cái kia thủy thần đế ngự công muốn 10 ức linh thạch, cái kia ngàn vạn linh thạch lại để cho mình cầm gấp 10 lần linh thạch đến trả, lần này luyện thần thảo, lại phải 10 ức linh thạch. Liền xem như luyện thần thảo cực kỳ chân quý cùng hiếm thấy, lại cũng không đáng nhiều linh thạch như vậy, cái kia dù sao cũng là 10 ức. Nam Cung Ngọc là nhất đao cung tiểu cung không giả, nhất đao cung có rất nhiều linh thạch cũng không giả, nhưng loại này tương đương với bắt chẹt muốn pháp, thật nhường Nam Cung Ngọc có chút đau đầu. Trước trước sau sau chính mình cái này thiếu trước mặt cái người xấu xa này 21 ức linh thạch đoạt đều không nhanh như vậy a. Bất quá Nam Cung Ngọc cũng không có cảm thấy Tô Hàn đây là tại giao giá trên trời, bởi vì chỉ là cái kia thủy thần đế ngự công chỉ sợ cũng không chỉ này 21 ức linh thạch. Nam Cung Ngọc càng là tu luyện thì càng cảm thấy này thủy thần đế ngự công không đơn giản. Tại thủy thần đế ngự công phía dưới, nàng đột phá, liền phảng phất nếu là không có bình tĩnh, chỉ cần có linh thạch liền sẽ nước chảy thành sông, cho dù là sắp ngưng tụ nguyên thần, Nam Cung Ngọc cũng mảy may không thể không biết có nhiều khó khăn. Trên thực tế thủy thần đế ngự công bên trong, tại đế vô song không ngừng hoàn thiện phía dưới, hắn tất cả cảnh giới cơ hồ đều tại trong đó. Nam Cung Ngọc tu luyện thủy thần đế ngự công thì tương đương với là tại tu luyện đế vô song cảnh giới, dùng cảnh giới của hắn cao, cái này khu long thần cảnh cần có điểm này cảnh giới thật tương đương với không có. Dứt bỏ thủy thần đế ngự công, lại nói luyện thần thảo. Vật này nếu là mình dùng, vậy liền thật không đáng 10 ức linh thạch, nhưng nếu là đưa cho đông tổ, cái kia là có thể thu hoạch được đông tổ đạo thống, có thể nghĩ, đông tổ đạo thống, há lại không quan trọng 10 ức linh thạch có thể so sánh. Như thật nói Tô Hàn lại đoạt cũng chính là đoạt nàng cái kia 100 triệu linh thạch mà thôi. Này 100 triệu linh thạch là Tô Hàn cho nàng cái kia 1.000 vạn để cho nàng gấp 10 lần hoàn trả. Cho nên, Nam Cung Ngọc cũng không cảm thấy Tô Hàn có nhiều tham lam, như Tô Hàn vô duyên vô cớ đưa cho nàng nhiều đồ như vậy, nàng mới sẽ cảm thấy kỳ quái đây. Quảng cáo, như đáp ứng ta liền đem này luyện thần thảo lấy tặng cho ngươi. Tô Hàn nói, tốt cùng lắm thì ta trở về cùng phụ thân muốn 10 ức linh thạch cho ngươi chính là. Nam Cung Ngọc hào khí nói, Tô Hàn cười một tiếng, chợt đem Nam Cung Ngọc buông xuống, tại hắn thân bên trên đặt xuống mấy đạo màn sáng. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, đi tới trong sơn cốc cái kia hồ nước bình đài vùng trời. Thất thải danh tước không có đứng dậy, vẻn vẹn nhìn chằm chằm Tô Hàn, một đôi bén nhọn con ngươi bên trong, mang theo có chút lãnh ý, ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta. Tô Hàn trầm ngâm ở giữa, bàn tay vung lên, lập tức có một đạo quang mang nổi lên. Quang mang kia bên trong, đang có một cây 1 mét lớn nhỏ, nhìn mượt mà no đủ mảnh gỗ. Đúng là trầm dương mộc, này mộc có thể lớn có thể nhỏ, đã từng có kim ô cơ chi, chính là thiên địa chi mộc có thể khởi động thiên địa có thể phá mở tinh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm này trầm dương mộc xuất hiện nháy mắt thất thải danh tước cái kia bén nhọn con người lập tức co rút lại một chút, hắn thân ảnh chợt đứng lên, hô hấp đều có chút dồn dập. Bốn phía những cái kia yêu thú linh trí còn thấp thấy một màn này, còn tưởng rằng thất thải danh tước nhận lấy uy hiếp, lúc này liền muốn đối Tô Hàn động thủ. Nhưng thất thải danh tước lại tại lúc này hí lên một tiếng, có một cỗ uy áp tản ra, những cái kia yêu thú cảm nhận được về sau, lập tức ô ít một tiếng, lại là về tới tại chỗ. Này mộc ngươi hẳn là nhận biết, nó gọi trầm dương mộc. Tô Hàn thản nhiên nói, thất thải danh tước lòng võ đại lục đỉnh phong yêu thú, nhưng người bên ngoài lại đều không biết trong cơ thể của ngươi có một tia kim ô huyết mạch kim ô từng hóa thiên địa mặt trời, thân có cửu thải, này cửu thải ngưng tụ một ánh sáng, sau cùng trở thành kim ô, nói chúng nó là kim ô, là thần thú còn không bằng. Nói chúng nó là một vệt ánh sáng. Thất thải danh tước nhìn chòng chọc vào Tô Hàn cùng cái kia trầm dương mộc tựa hồ toàn bộ thân thể, đều tại đây khắc trở thành pho tượng. Kim ô làm cửu thải, nhưng ngươi chỉ có thất thải, bởi vì ngươi không có trầm dương mộc cho nên, liền chặt đứt cái kia cửu thải kim ô huyết mạch. Tô Hàn trầm giọng nói, ngươi có thể khai ra ngũ thải trình độ, hiển nhiên thiên phú cực cao, lại huyết mạch cũng là nồng nặc nhất, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, thất thải không là cực hạn, cửu thải thời điểm, mới có thể chân chính dung hợp một màn kia kim ô huyết mạch thậm chí. Hóa thành kim ô theo Tô Hàn mở miệng, thất thải danh tước trong mắt bỗng nhiên lộ ra một vệt mãnh liệt tham lam. Trở thành kim ô duy nhất phương pháp chính là một mực nương thân ở trầm dương mộc phía trên, mà trong tay của ta, liền có một cây trầm dương mộc ngươi là muốn, vẫn là không cần. Thất thải danh tước không có trả lời, nhưng trong mắt tham lam phía dưới, lại là có thao thiên sát cơ. Cái kia sát cơ, không chút nào giấu giếm Tô Hàn cảm thụ rõ ràng. không cần vọng tưởng từ trong tay của ta cướp được Trầm Dương Mộc, lại không nói ta là không phải là đối thủ của ngươi, dù cho thật không phải, chỉ cần ta bóp nát không gian giới chỉ, này Trầm Dương Mộc liền sẽ rơi chầm chậm tại tinh không bên trong, ngươi cả đời cũng đừng hòng tìm tới. Tô Hàn thản nhiên nói, dường như lời này có tác dụng, thất thải danh tước trong mắt sát cơ bỗng nhiên biến mất, cái kia tham lam cũng là mờ nhạt rất nhiều, thậm chí thân bên trên đều truyền ra một loại cảm giác vô lực. Ta có thể cho ngươi này mộc, nhưng ngươi muốn đi theo bên cạnh ta, để cho ta khu xử ngàn năm. Tô Hàn lại nói, thất thải danh tước cúi đầu xuống, tựa hồ là đang suy nghĩ. Truyền thừa của nó bên trong, liền có này Trầm Dương Mộc, mà Trầm Dương Mộc là hắn truyền thừa bên trong, chân quý nhất cũng là chúng nó thất thải danh tước nhất tộc đời đời kiếp kiếp, đều nghĩ muốn có được đồ vật. Nhiều đời truyền thừa hạ xuống, mỗi một cái thất thải danh tước đều là biết tổ tiên của mình, liền là đã từng kim ô, trở thành kim ô, đây là mỗi một cái thất thải danh tước nguyện vọng. Có thể đã nhiều năm như vậy, lại chưa từng có một con thất thải danh tước thành công, cho dù là Tô Hàn trước mặt cái này, cũng đều đã sống vạn năm, lại cuối cùng chỉ có ngũ thải. Thất thải danh tước không theo tiếng, Tô Hàn cũng không nóng nảy, liền bình tĩnh như vậy cùng đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo như lời đích thật không sai, nếu có thể nghỉ lại tại Trầm Dương Mộc phía trên, thật sự có khả năng tiến hóa cuối cùng thành kim ô, chỉ bất quá, này Trầm Dương Mộc giờ phút này chỉ còn lại có một cây, mà không phải lúc trước Trầm Dương Thụ. Như thật có cái kia Trầm Dương Thụ tồn tại, Tô Hàn tin tưởng, bằng vào cái này thất thải danh tước thiên phú tuyệt đối không nói trở thành kim ô, chỉ ít có thể dùng đi đến thất thải trở lên. Cho dù là Tô Hàn, đều đối với cái này chờ huyết mạch yêu thú, cực kỳ trông mà thèm. Từng có vô số yêu. Muốn đi theo tại bên cạnh ta, nhưng ta chỉ tuyển trong đó hai cái, một đầu chân long, một con phượng hoàng, bây giờ, ngươi là cái thứ ba, để cho ta dẫn lên hứng thú yêu thú. Tô Hàn bình tĩnh nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đi theo ta, ngươi sẽ không hối hận. Hắn đang khuyên nói, mà này thuyết phục cũng là đứng lên tác dụng. Thất thải danh tước tựa hồ là trải qua kịch liệt vật lộn, sau cùng một ngày trôi qua, đêm tối buông xuống, này thất thải danh tước cuối cùng từ trên bình đài bay lên, hai cánh run rẩy rơi vào Trầm Dương Mộc phía trên. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.